Đỉnh cao phú quý, chương 885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 885. Người xuất hiện dưới chân núi là một người không nên có ở đây. Anh ấy tên là Vũ Phi, mặt trời cao đẹp trai. Đó là lý do mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy tự ti trước mặt mình một chút. Đó là lý do mà loại đàn ông này cũng là một người đàn ông mà bất kỳ phụ nữ nào cũng muốn. Ích nhưng Trình Uyên không hề mặc cảm vào lúc này. Bởi vì hắn không nhìn thấy Vũ Phi trong mắt. Tôi tò mò, tại sao bạn lại đến? Trên con đường gồ ghề dưới chân núi, có một chiếc xe van bình thường đang đậu. Vũ Phi dựa vào đầu xe, miệng ngậm điếu thuốc chưa tắt, cười quyến rũ hỏi Trình Uyên. Trình Uyên nhìn lên bầu trời và thấy trời càng lúc càng gần bóng tối. Ngay khi trời tối, thời hạn đã trôi qua. Vì vậy, Trình Uyên vừa đi vừa nói. Tôi nên đến. Vũ Phi đứng dậy, duỗi tay ngăn Trình Uyên lại rồi phủ nhận. Không, cậu không nên đến, nếu trong mắt cậu vẫn còn Bạch An Tương. Cậu đừng nghĩ đây là cách tốt nhất để thoát khỏi sao. Một gánh nặng, tại sao bạn thực sự bị cám dỗ bởi người trên? Trình Uyên chỉ đứng cách Vũ Phi 5 mét và hỏi Vũ Phi. Tại sao bạn không nhấp vào làn khói? Vũ Phi khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói. Nếu cô không thích mùi thuốc lá, tôi bỏ. Vì vậy, Trình Uyên hỏi. Vậy tại sao em lại muốn ngậm nó trong miệng? Vũ Phi cau mày. Trình Uyên nhàn nhạt nói, đem thuốc lá không có lửa, bỏ vào miệng cố ý không châm, chỉ là muốn nói cho người khác biết muốn hút nhưng là phải bỏ cho nàng. Nhưng tại sao anh lại nói với cô ấy? Bởi vì bạn nghĩ rằng cô ấy nên biết ơn vì đã cai thuốc cho cô ấy. Vậy bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn đang thoát khỏi sự không muốn của chính mình? Vũ Phi rất kỳ quái, rút điếu thuốc trên miệng ném xuống đất, nói. Chuyện này không sao cả. Trình Uyên lắc đầu, chúng ta đều là người lớn. Bất kể chúng ta làm gì, chúng ta đều không làm cho người khác. Vũ Phi quay đầu lại gãi gãi đầu, dừng lại, sốt ruột nói. Người chết tiệt Tu Vi sao, đã nhiều ngày như vậy không thấy. Vừa mới nói lung tung, Trình Uyên chỉ vào ngọn núi. Tôi muốn đi lên, không phải vì đồng cảm với nhau trong lòng, mà vì tôi muốn trực tiếp đối mặt với vấn đề của mình. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, và tôi cũng không muốn. Không muốn, huống chi là trốn thoát. Cách đây không lâu, tôi gặp một người bạn học cũ và khó tính. Nhưng vợ anh ta từng là con gái một tiểu thư nhà giàu. Ta nói, chị dâu, ta làm cho ngươi khổ sở. Nhưng cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã tự mình chọn người đàn ông, và cô ấy tự chọn con đường, và cô ấy sẵn sàng tiếp tục cho dù cô ấy phải chịu đựng thế nào. Ngay cả một người phụ nữ yếu đuối cũng biết kiên trì đối mặt với hoàn cảnh của mình và không phàn nàn. Tôi là đàn ông, tôi có quyền gì mà phải lùi bước? Đàn ông và phụ nữ thích nhau và có thể sống hạnh phúc bên nhau. Đó vốn là một điều rất bình thường, nhưng nó đã trở nên vô cùng khó khăn đối với họ. Cho nên, ta đột nhiên muốn hiểu được một chuyện. Nói đến đây, Trình Uyên lấy trong túi ra một điếu thuốc châm lửa trước mặt Vũ Phi, hít một hơi thật sâu, thưởng thức. Đưa Vũ Phi cho người tham lam, nhìn thẳng vào màn xương trắng mà hắn phun ra. Và anh ấy có vẻ không quan tâm đến những lời lộn xộn mà Trình Uyên nói. Nhưng dù vậy, Trình Uyên vẫn định nói hết lời. Từ trước đến nay, ước mơ của tôi là được cùng gia đình yên ấm, sum vầy, sum vầy. Tôi luôn cảm thấy đây là một việc rất đơn giản và nhỏ nhặt, ít nhất là đối với hầu hết mọi người, nó không hề khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tôi thường phàn nàn. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ vậy. Bây giờ tôi nghĩ, trên thực tế, không có gì là hoàn toàn đơn giản. Nó đơn giản bởi vì ai đó sẵn sàng làm việc chăm chỉ vì nó và dám đối mặt với nó. Trên đời này, không có gì là đơn giản. Em nói đúng không? Trình Uyên hít một hơi thật sâu, lần nữa làm nổi bật một con rồng trắng dài, nói. Lúc đầu tôi đã sai, cho nên tôi nghĩ đơn giản. Một điều tôi không thể đạt được là Đức Chúa Trời đang giở trò đổi bại với tôi. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không đối phó với bất cứ điều gì, một điều đơn giản lúc đầu. Giống như cách tôi sẽ đối mặt với Lý Nam Địch sau khi tôi đi lên. Tôi không biết nữa, vì vấn đề này không dễ dàng, nên tôi định đi lên trước. Dù thế nào thì tôi cũng phải đối mặt với nó trước, sau đó sẽ làm bằng trái tim của mình. Dù khó khăn có lớn đến đâu, tôi sẽ vượt qua từng cái một. Nhìn đi, nghĩ về nó theo cách này, mọi thứ thực sự rất đơn giản. Vũ Phi khó chịu, ngươi cố ý tham lam ta. Chấm, Trình Uyên nghiêm túc gật đầu nói. Được, phắc. Vũ Phi bắt đầu tức giận xắn tay áo lên. Vậy thì ngươi tham lam ta, ta nhất định không cho ngươi đi lên, ngươi xem, ngươi nói những chuyện đã trở nên đơn giản, có phải là đột nhiên khó lên trời không? Trình Uyên nghiêm túc nhìn Vũ Phi một lần nữa, và sau đó chậm rãi lắc đầu nói. Không nhất định, Ý của ngươi là, Vũ Phi tự hỏi, ngươi cho rằng có thể đánh chết ta? Trình Uyên không thể nhìn ra được cấp bậc của sư phụ Vũ Phi, và ngay từ đầu cũng không thể biết được. Hay nói cách khác, ngay từ đầu hắn đã cho rằng Vũ Phi không có chút nào giá trị lực lượng. Nhưng hiện tại hắn lại không nghĩ như vậy, hắn cho rằng Vũ Phi rất mạnh, ít nhất nhìn thoáng qua cũng không nhìn ra hắn là trình độ nào. Điều này có nghĩa là trình độ của anh ấy chắc chắn tốt hơn quá trình. Nhưng Trình Uyên vẫn lắc đầu. Tôi không rõ. Vũ Phi quyết định càng thêm kỳ quái, hỏi. Ta không rõ, ngươi vì sao vẫn nói ta không nhất định là mạnh mẽ, nhưng là ta rất mạnh. Đây là một điều rất mâu thuẫn lúc đầu. Rất khó để đối mặt với điều này. Nhưng nếu bạn dám đối mặt với nó thì mọi chuyện sẽ không còn khó khăn nữa. Nhưng nó thực sự khó đối với những người không thể đi lên. Nhưng lời qua tiếng lại, dám đi lên mới là mấu chốt, dám đi lên, vấn đề này sẽ không khó như vậy, bởi vì chỉ có hai kết quả, hoặc là không đi lên được cái khó này còn khó, hoặc là đi lên, tất không quá khó. Trình Uyên bây giờ chỉ cảm thấy rằng mình nên cố gắng hết sức. Vì vậy, anh ấy sẽ nói, không nhất thiết, vì anh ấy chưa cố gắng. Vũ Phi từ lâu đã nhận thấy rằng Trình Uyên có vẻ hơi khác so với trước đây, nhưng anh không thể nhận ra điều gì khác biệt. Vì vậy hắn lại hỏi. Ngươi không tò mò, tại sao ta lại biết ngươi không tò mò chút nào khi đến đây, tại sao ta không muốn ngươi đi lên? Việc của tôi còn chưa hiểu hết, tôi muốn anh sấy tóc. Trình Uyên lắc đầu, sau đó, tóc anh ta bắt đầu bạc trắng, mắt anh ta bắt đầu chuyển sang màu đỏ, và khí chất của cả người thay đổi một cách đáng ngạc nhiên trong vô vọng. Vũ Phi vốn tự tin vào lúc này đột nhiên bị chấn động. Trình Uyên cười tâu tét với không được và nói, cô chuẩn bị xong rồi, tôi lên đây. Vì vậy, Vũ Phi đã đưa vào một tư thế chiến đấu. Nhưng, bùm, một âm thanh, một mảnh đất cứng dưới chân Trình Uyên bay lên, cũng bắn ra như một mũi tên đứt dây, bỏ qua Vũ Phi, trực tiếp lao thẳng lên đỉnh núi. Vũ Phi lúc đó đã sững sờ. Nima này là gì? Cách chương.